Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1320. Động tác vùng vẫy của Nguyễn Khánh Linh bỗng dừng lại. Cô vỗ vỗ vào vai của Phạm Nhật Minh rồi nhìn theo bóng lưng đó và nhanh chóng nói. Mau ngừng lại, em hình như nhìn thấy Lê Tuấn đó. Phạm Nhật Minh nghe thấy trái tim người phụ nữ này hoàn toàn tập trung về phía đó thì có chút khó chịu nên đã lên tiếng nhắc nhở. Anh ta đã kết hôn rồi đấy. Nghe thấy lời nói đầy mùi chua của anh, Nguyễn Khánh Linh bất giác nở nụ cười nói. Em biết anh ta đã kết hôn với Tống Ngọc rồi nhưng anh ta không phải đang ở London sao? Sao lại có mặt ở đây thế? Phạm Nhật Minh thấy cô vẫn cứ nhắc về Lê Tuấn thì trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn. Anh trực tiếp đưa Nguyễn Khánh Linh đến bãi giữ xe và thả vô ngồi vào vị trí ghế phụ và thắt dây an toàn cho cô. Phạm Nhật Minh nhìn Nguyễn Khánh Linh, trong ánh mắt ẩn chứa sự ấm áp. Không biết Nguyễn Khánh Linh đang nghĩ gì? Đôi mắt cô chút kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt búng ra sữa khiến người ta muốn véo cho một cái. Phạm Nhật Minh, anh đừng làm ở đây đó. Phạm Nhật Minh chưa vội quay lên xe. Anh cứ thể đặt đôi tay nâng hai bên khuôn mặt của cô lên. Đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn cô và hỏi ngược. Tại sao lại không thể ở nơi này? Nguyễn Khánh Linh không biết người đàn ông này lại đột nhiên hỏi ra một câu như thế. Cô đỏ hết cả mặt khi nghĩ đến chuyện đó. Bỗng chốc khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Đặc biệt là lúc này anh đang nhìn chằm chằm mình. Cô cảm thấy mình bị nhìn đến mức miệng có chút khô nên bất giác lấy lưỡi liếm liếm môi dưới. Phạm Nhật Minh vốn định nói đùa với cô thôi nhưng vô tình lại bị hành động của cô khiêu khích. Anh nâng cằm cô lên và hôn. Mùi hương ngọt ngào trong tưởng tượng khiến anh nổi cơn dục vọng. Đến cuối cùng khi rời khỏi môi cô anh vẫn còn có chút không nỡ. Nguyễn Khánh Linh bị nụ hôn đột ngột của anh làm cho trái tim đập loạn cả nhịp. Đôi mắt long lanh ướt át khiến trái tim Phạm Nhật Minh phải rung động. Anh vốn dĩ muốn ở đây ghẹo cô một chút nhưng khi thấy bộ dạng xinh đẹp khiêu gợi của cô, anh chửi thầm trong bụng một cái thì đóng cửa xe lại và ngồi vào vị trí tài xế. Người đàn ông lái xe về nhà. Trên đường đi, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Khuôn mặt cứ đỏ bừng cả lên. Thậm chí đến vành tai cũng thay đổi màu sắc. Bệnh viện cách biệt thự không xa lắm nên hai người rất nhanh đã về tới nhà. Còn chưa đợi Nguyễn Khánh Linh nhúc nhích thì Phạm Nhật Minh đã trực tiếp bế cô xuống xe và đi thẳng vào trong biệt thự. Ban đầu chú Hùng cười hân hoan khi nghe thấy có tiếng dừng xe bên ngoài. Kết quả lại thấy cậu chủ đang bế mợ chủ đi vào trong nhà. Chú Hùng đi theo Phạm Nhật Minh nhiều năm rồi nên tất nhiên biết hành động này của họ tượng trưng cho điều gì. Ông nở nụ cười nhìn bóng lưng của Phạm Nhật Minh. Ánh mắt mang theo sự hân hoan. Nguyễn Khánh Linh tất nhiên cũng nhìn thấy chú Hùng. Bây giờ cô chỉ cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh thôi. Cũng không biết là xấu hổ hay đang tức giận nữa. Cô đánh vào ngực người đàn ông và nói. Anh mau thả em xuống. Mọi người nhìn thấy hết rồi kia. Phạm Nhật Minh phớt lờ lời nói của cô. Vùng bụng dưới của anh lúc này đang phát hỏa thì làm sao có thể dễ dàng thả cô xuống được chứ? Cách chương.